Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 343, chương 348, đột nhiên rất được hoan nghênh. Lưu Văn Anh vừa lúc có cái trường cấp 3 đồng học ngay tại Thịnh Hải thành thị kiến thiết học viện. Đến trường, giống như Lâm Du Tĩnh đọc đại nhị, chỉ là không cùng ban cấp. Cho nên, hai cái cô nương gọi một cú điện thoại về sau, lại kiên nhẫn đợi một chiếc điện thoại. Đồng học rất nhiệt tâm, cũng hết sức bát quái, cố ý hỗ trợ đi tìm lúc ấy người ở chỗ này nghe ngóng. Tên không hỏi, cái kia đoán chừng phải hỏi Lâm Du Tĩnh ngủ chung phòng mấy người kia. À, đúng, Lâm Du Tĩnh liền là cái cô nương kia. Người rất đẹp, đối diện đồng học nói. Hả, cái kia làm thơ vóc người. Chấm ngoặc kép, bạn học ta liền nói. Đặc biệt đẹp đẽ, Lý Nam Phương ở bên nghe đến nơi này. Trong lòng tự nhủ, đó phải là hắn. A phi, thế nhưng là, xác thực hẳn là hắn. Bằng không thì hắn làm sao biết đến rõ ràng như vậy. Cho nên, ngẫm lại, thật sự là không biết xấu hổ a. Như thế khen chính mình, lại trò chuyện trong chốc lát. Chờ đến cúp điện thoại, hai người bọn họ không riêng đã xác định Giang Triệt là cái kia làm thơ người. Còn ngoài định mức xác định một sự kiện, liên quan tới cái kia lo lắng bị vứt bỏ nông thôn cô nương. Hẳn là không tồn tại. Cái kia chính là cái kia họ Lâm cô nương. Đồng học liền nàng khai giảng ban đầu xin nghỉ xong đều hỏi ra. Theo trong truyền thuyết Giang Triệt cái kia nông thôn cô vợ nhỏ xuất hiện tại sâu lớn thời gian. Điểm nhất trí. Cho nên, người này, thật là, hoàn toàn không cách nào lý giải a. Tựa như Lưu Văn Anh đồng học ở trong điện thoại đọc. Hắn mặt khác cái kia mấy đầu như thơ. Nghiêm túc một nửa. Một nửa khác liền đi buồn nôn buồn cười. Vừa mới nghe thời điểm, Lưu Văn Anh liền nghe đến nhận việc điểm chết cười. Đồng thời lại cảm động đến hâm mộ muốn chết. Rõ ràng thật tốt liền có thể để người ta kinh diễm. Nhưng hết lần này tới lần khác liền muốn không hoàn mỹ. Lý Nam Phương nghĩ đến, nguyên lai hắn thật là thấy việc nghĩa hăng hái làm a. Lưu Văn Anh ở trên đường trở về nói, cười nói xong. Sau đó đổi biểu lộ hận hận đá văng ra trên đất một cục đá. Cái kia Tây Đảo thật buồn nôn. Thiệt thòi ta còn mua sữa ong chúa chuẩn bị một hồi đi xem hắn đây. Lần này tốt, lão nương có khả năng chính mình uống. Trước khi đi Lý Nam Phương nhẹ gật đầu. Lưu Văn Anh một đường chạy chậm đuổi theo. Đập bả vai nàng nói. Cho nên, chúng ta trở về muốn giúp hắn chứng minh sao? Hắn hiện tại thanh danh nhưng thối á, nàng hỏi Lý Nam Phương quyết định. Là bởi vì Lý Nam Phương mặc dù dáng dấp là Nam Phương cô nương mặt mày bộ dáng. Thế nhưng là thái độ, khí chất, phong cách, dùng 20 năm sau lời nói. Hết sức công, nữ hài tử cùng với nàng ở chung. Luôn luôn bất chi bất giác liền sẽ loại này sinh ra ỉ lại cảm giác. Giang Triệt trên người tam đại xú danh âm thanh. Lưu Văn Anh cùng Lý Nam Phương hiện tại ít nhất khả năng giúp đỡ Giang Triệt rửa đi hai. Thế nhưng là Lý Nam Phương lắc đầu. Nói, chúng ta liền nói thi xã cùng Tây Đảo sự tình. Khác mặc kệ hắn. A, Lưu Văn Anh hình miệng khoa trương a một tiếng. Nói, thế nhưng là hắn đã giúp chúng ta ai? Hắn mới không phải là vì giúp chúng ta đây. Lý Nam Phương, quay đầu nói. Người biết hắn đến cùng vì cái gì đánh cái kia Tây Đảo sao? Phòng ngừa chúng ta bị lừa tai. Lừa gạt màu A. Chính hắn nói. Nhất là ngươi. Nam Phương. Ngươi thật hẳn là tạ ơn hắn. Lưu Văn Anh nói. Cái kia Tây Đảo còn nói muốn cùng ngươi làm cái bạn đây. Cho nên. Nếu không chúng ta thay hắn nhiều nói vài lời đi. Ngươi xem vừa mới. Một đường đều không có người nào chịu muốn hắn. Đặc biệt thương cảm, ta mới không dễ dàng như vậy bị lừa. Lý Nam Phương sụ mặt nói xong câu này. Nói tiếp đi, mà lại ta nói. Hắn đánh Tây Đảo, căn bản cũng không phải là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Văn Anh ngươi hồi ức dưới. Hắn là lúc nào vọt tới trên đài đánh người. Lưu Văn Anh suy nghĩ một chút nói. Tây Đảo niệm tình hắn thơ thời điểm A. Không đúng, niệm xong thơ lúc ấy. Tây Đảo đều vô sự. chân chính gây tai họa chính là hắn đằng sau nói một câu nói. Lý Nam Phương như cái nữ thám tử, biểu lộ nghiêm túc nói. Tây Đảo nói đến, cái kia bài thơ là hắn viết cho một cái đã từng cô nương. Sau đó liền bị trực tiếp xông lên đài đánh thành như vậy. Lưu Văn Anh cẩn thận suy nghĩ một chút, con mắt trừng lớn, đúng a, chậc chậc, vừa nghĩ như thế, cái tên này càng ca tụng. Lý Nam Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng không nguyện ý thừa nhận kia mà. Thế nhưng là phản bác, một cái cũng tìm không thấy. Lưu Văn Anh cùng Lý Nam Phương trở lại hiện trường thời điểm. Giang Triệt ngồi tại UFO xã nhận người trên mặt bàn, đang ở giảng văn minh ở tinh cầu khác. 51 khu các ngươi có người nghe nói qua, cái kia đỏ bờ căn cứ đâu? Lúc trước hắn đã giới thiệu một đống lớn liên quan tới tam thể thiết lập kiến thức. Tiếp theo, chuẩn bị bắt đầu từ từ mà nói chuyện xưa. Cái gì đỏ bờ căn cứ? Có người hỏi, các ngươi cảm thấy, liền người nước Mỹ đang tìm văn minh ở tinh cầu khác. Chúng ta liền không có đang tìm sao? Giang Triệt hỏi lại, đúng a? Cả đám dồn dập gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, tại chỗ không riêng UFO xã huyễn tưởng đám con trai, liền liền đàn guitar xã cái kia gọi Vivi sư tỷ, đều nghe đến mê mẩn. Lý Nam Phương theo thi xã các bạn học đem hai nàng nghe được tin tức nói. Một mảnh xôn xao qua đi, rằng mỗi người liền là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Thêm tài hoa hơn người, dài hơn cực kỳ đẹp trai. Thi xã các cô nương lại nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt. Đơn giản hận không thể đem sự ông chúa cho hắn. Vì hắn làm thơ, lại đem tình yêu cũng cho hắn. Các nàng bây giờ muốn hắn. Vậy chúng ta muốn đi qua sao? Có người hỏi, nhưng vẫn là không tự giác có chút sợ. Dù sao ngày hôm qua cái tràng diện, thật siêu cấp dọa người. Hắn vừa mới còn nói nhớ tham gia chúng ta thi xã. Không ai dám động. Có am hiểu vứt nồi nữ sinh nhìn trộm nhìn một chút Lý Nam Phương. Muốn nói đều là ngươi cho cự tuyệt. Do dự một chút không dám nói. Ta biết, Lý Nam Phương nói. Nói xong hướng phía trước đi đến. Trực tiếp đi đến Giang Triệt trước mặt. Đứng vững, nhìn xem hắn. Ngươi vừa mới có phải hay không hỏi thi xã có tuyển người không? Nàng hỏi, nghĩ đến, chờ Giang Triệt thừa nhận. Liền cho hắn lấp biểu. Giang Triệt lắc đầu nói, không có a, chấm ngoặc kép, Lý Nam Phương cứ thế một cái, nhẫn, nàng cố gắng nhẫn, ngươi hỏi, chúng ta chiêu, ngươi qua đây lấp biểu đi, thi xã cùng UFO xã quầy hàng vừa vặn liền nhau, Lý Nam Phương làm thủ thế, sau lưng các cô nương tránh ra một con đường, ai, sư muội, ngươi này làm gì đâu, cướp người a. UFO xã các đại gia trong mắt là không có cô em. Dù sao người ngoài hành tinh mới thật xinh đẹp. Cho nên, tại chỗ mấy cái kia anh chàng liền lên trước nép người chặn. Là chính hắn mới vừa nói muốn gia nhập thi xã. Lý Nam Phương không hề sợ hãi nói. Ta đây hiện tại đổi ý được thôi. Giang Triệt nói tiếp. Lý Nam Phương nhẫn. Nàng cố gắng nhẫn. Vậy cũng không được. Ai? Cái này lại dựa vào cái gì a? UFO xã đại tam xã trưởng thay Giang Triệt ra mặt hỏi. Hắn đem chúng ta thi xã người hù chạy thật nhiều cái. Lý Nam Phương đi cả nhắc ngẩng đầu. Một lần nữa tìm tới Giang Triệt ánh mắt. Nhìn xem hắn nói. Chuyện ngày hôm qua qua đi. Chúng ta thi xã lui 6 người. Người nói làm sao bây giờ? Này tự hồ là muốn Giang Triệt đem thân trả nợ ý tứ. Gần gần xa xa người vây xem nhiều hơn. Giang Triệt đang muốn mở miệng đây. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Khi dễ người có phải không? Đến, cả một cái ta xem một chút. Ta xem ai dám đụng đến chúng ta 306 người. Nồng đậm Đông Bắc Khang. Quản chiếu vĩ mang theo 306 mặt khác người. Một nhóm 7 người cấp tốc xông vào đám người. Chạy đến Giang Triệt bên người. Quay thân tổ một nửa hình tròn. Đem hắn hộ tại sau lưng. Này lão Giang hiện tại thanh danh thực sự quá thối. Hắn bị vây. 306 đám bạn cùng phòng đương nhiên không cho rằng lại là chuyện tốt. Bọn hắn coi là Giang Triệt bị vây đánh. Ai? Ai? Chấm ngoặc kép. Quản Chiếu Vĩ đưa tay chỉ, một bên tìm kẻ địch, một bên rít gào đe dọa, hướng đến Lý Nam Phương. Quản Chiếu Vĩ ngốc trệ một cái, quay đầu nhìn xem Giang Triệt, nữ đó a, kỳ thật hắn đờ đẫn đồng thời. Mặt khác có không ít người cũng tại ngây người. Hắn bạn cùng phòng làm sao đối với hắn tốt như vậy? Lừa gạt bạn cùng phòng chuyện này, muốn nói đám bạn cùng phòng tha thứ rộng lượng tha thứ, có thể lý giải, vấn đề hiện tại bọn hắn liều mạng như vậy bảo vệ cho hắn. Vậy mà không rất dễ lý giải. Không có đánh nhau, không có đánh nhau, Giang Triệt vội vàng lên tiếng, cho đám bạn cùng phòng khuyên mở, cười nói, thi xã đồng học chỉ là qua tới mời ta gia nhập mà thôi. Thi xã, mời ngươi gia nhập? Quản Chiếu Vĩ không thể nào hiểu được. Ngươi không phải vừa đánh cái thi nhân sao? Giang Triệt gật gật đầu. Quản Chiếu Vĩ gãi gãi đầu. Thần kỳ như vậy. Hắn quay trở lại xem Lý Nam Phương. Bạn học kia, nếu không ta cũng thêm một cái, ta cũng sẽ đánh người. Thêm một cái, thêm một cái. Giang Triệt hát đệm nói. Chiếu Vĩ không riêng sẽ đánh người, mà lại thật biết làm thơ. Quản Chiếu Vĩ quay đầu, dùng ánh mắt hỏi, ta biết sao? Giang Triệt dùng ánh mắt trả lời, ngươi sẽ, ta cho ngươi niệm niệm Chiếu Vĩ thơ a. Giang Triệt nói với Lý Nam Phương xong, chuyển hướng Quản Chiếu Vĩ, đột nhiên nói, ngươi nhìn cái gì? Quản Chiếu Vĩ phản xạ có điều kiện, nhìn ngươi sao thế? Giang Triệt nói giọng to, ngươi lại nhìn một cái thử một chút. Quản Chiếu Vĩ hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Thử một chút liền thử một chút. Giang Triệt buông tay, nghiêm túc nói với Lý Nam Phương. Ngươi xem này thơ thế nào? Hỗn loạn tưng bừng trong tiếng cười. Yêu phâu xạ mấy cái anh chàng thừa cơ xuất ra bảng biểu. Kéo qua Giang Triệt, nói. Đến, sư đệ, ta trước lấp biểu. Về sau ngươi chính là chúng ta yêu phâu xã nòng cốt thành viên. Quay đầu xã trưởng đều cho ngươi làm. Một bên đàn guitar xã VV sư tỷ tiến lên một bước đến gần Giang Triệt, lão đại nhóm ngăn lại hỏi, làm gì? Ngươi còn muốn cướp người a? Ta tại sao phải đoạt a? VV sư tỷ vẻ mặt phiền muộn một cái, đi theo sáng lạn bật cười nói, một người lại không chỉ có khả năng thêm một cái câu lạc bộ. Nàng nhìn về phía Giang Triệt, nói, Giang đồng học, nếu không ngươi cũng gia nhập chúng ta đàn guitar xã đi. Còn có dàn nhạc, vậy mà hết sức thần kỳ. Vừa mới còn bị thật sâu ghét bỏ nhất danh tiếng xấu tân sinh. Hiện tại đột nhiên liền bị muốn đoạt lấy. Yêu phâu xã tạm thời không đề cập tới. Vi vi sư tỷ dàn nhạc. Đây chính là bao nhiêu người đều muốn gia nhập sâu lớn, hàng hiệu. Ngoài ra còn có, bên cạnh còn đứng lấy một đống thi xã cô nương đây. Giang Triệt điền xong yêu phâu xã bảng biểu, quay đầu trở lại, một bên suy nghĩ, một bên quan sát tỉ mỉ lấy cái này gọi là vi vi lớn tam sư tỷ. Là loại kia giống như là đang quan sát một kiện thương phẩm. Lo lắng lấy muốn hay không mua ánh mắt, loại ánh mắt này rơi vào trong mắt người khác. Rất quá đáng, vi vi sư tỷ thế nhưng là có rất nhiều người ưa thích. Cũng được đi, sau cùng, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Hắn đối đàn guitar xã không hứng thú, thế nhưng đối cái này bề ngoài không tệ, có thể một tay chủ đạo dàn nhạc, có kinh tế lợi ích đầu não, mà lại không e sợ không buồn lớn tam cô nương, có chút thưởng thức. 1993 năm, này là nhân tài, tương phản, thì xã cái này Lý Nam Phương, Giang Triệt cảm thấy nàng trục không quan hệ, thế nhưng là trục đến có chút quá đầu. Người một khi trục đến không có đạo lý liền lộ ra xuẩn. Lý Nam Phương chỉnh thể nói chuyện, làm việc, đều kém lửa cháy về sau. Không đủ mượt mà người này không có hợp nhất giá trị. Đáp ứng đàn guitar xã mời, tiếp nhận bảng biểu, Giang Triệt một bên lấp, một bên thuận miệng nói câu. Dàn nhạc coi như xong, hy vọng về sau có thể cùng vi vi sư tỷ nhiều trao đổi. Câu này khiến cho rất nhiều người muốn làm trận đánh tơi bời hắn. Thế nhưng là không dám. Hắn bạo lực nổi tiếng bên ngoài. Tốt, Giang Triệt đem bảng biểu giao cho Vi Vi sư tỷ. Trông thấy Lý Nam Phương còn đứng cái kia, bất đắc dĩ nói một câu, thật có lỗi, thi xã ta liền không tham gia, thật không hứng thú, không nói lý do, bởi vì hắn không có cách nào thẳng thắn nói. Nhưng thật ra là bởi vì các ngươi không có bồi dưỡng cùng giá trị lợi dụng. Ba tuyển hai, kỳ thật cũng có thể toàn tuyển. Hết lần này tới lần khác liền là bị ném bỏ. Lý Nam Phương nhẫn, nàng cố gắng nhẫn. Ngươi không phải liền là tức giận chúng ta thi xã hôm qua tập thể đi tìm học sinh chỗ. Yêu cầu trường học xử lý ngươi sao? Thế nhưng là này cũng không thể toàn trách chúng ta. Ai bảo ngươi chính mình không nói tình huống thật. Không nói cho chúng ta biết Tây Đảo là lừa đảo. Không trách ngươi nhóm. Giang Triệt nói đi ra. Ngoài, sợ Lý Nam Phương tiếp lấy trước mặt mọi người nói ra hắn làm thơ sự tình đến. Rất sợ, hai người quan niệm sai sót kỳ thật ngay tại này. Tại Lý Nam Phương trong mắt, Giang Triệt hẳn là yêu quý thơ ca. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác giận hơn. Rốt cục vẫn là nhịn không được. Lý Nam Phương nói. Giận hờn như vậy, ngươi là mới 3 tuổi sao? 3 tuổi, ha ha, tại chỗ một hồi cười vang. Có rất nhiều người liền là cố ý. Thừa cơ đem vừa mới bất mãn phát tiết ra ngoài. Cười vang bên trong, Giang Triệt quay đầu. Vậy là ngươi muốn ôm ta sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.